Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chi nhánh nhiệm vụ. Sắp đến ban đêm, ở trên sa mạc bạo phong ảnh nhất mấy người thay phiên đứng gác xem xét bạo phong hành lang bên. Trong gió bão tình thế, biết mười mấy phút trước. Đứng gác Reuters chợt phát hiện bạo phong hành lang bên trong gió bão tựa hồ đang từ từ yếu bớt. Cái này làm cho rất hưng phấn. Nhanh chóng gọi tới ảnh nhất. Đại nhân, mau tới. Gió bão nhỏ, nghe được Reuters tiếng gọi ầm ĩ mấy người đều bị đánh thức. Bất quá bọn họ vậy cũng không có câu oán hận. Dẫu sao đây đều là trước thời hạn nói xong. Nói không chừng lúc nào liền có cơ hội tiến vào bạo phong hành lang. Ảnh nhất bên đi Reuters bên kia đi. Một bên lớn tiếng hỏi. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Reuters nhanh chóng trả lời một câu. Không có sao. Chúng ta có thể tiến vào. Gió bão nhỏ rất nhiều. Nghe được cái tin tức tốt này, ảnh nhất vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía bạo phong hành lang. Chỉ thấy nơi đó tàn phá bừa bãi, gió bão thật nhỏ. Hơn nữa tựa hồ đang chậm rãi yếu bớt. Cái này đích xác là một cái tin tốt. Chư vị thu thập một chút. 10 phút lên đường bảo phong hành lang chỗ sâu. Tốt, mấy người đáp một tiếng bắt đầu. Thu thập mình trang bị. 10 phút sau đó, ảnh một dãy mấy người này tiến vào bảo phong hành lang bên trong. Bạo phong hành lang trên căn bản đại đa số thời gian đều là đắm chìm trong bạo phong tàn phá bên. Trong, có rất ít người biết bạo phong hành lang uốn khúc chân chính diện mạo. Trừ bạo phong bộ lạc người cử hành lễ thành nhân thời điểm có thể thấy một số. Những người khác trên căn bản đều là ở bạo phong hành lang bên ngoài vừa nhìn. Trên thực tế bạo phong hành lang chính là một cái chiều rộng hẹp không đồng nhất thung lũng. Chỉ bất quá phía trước cái này mấy trăm mét đường đều bị bão lớn lấp kín. Rồi sau đó bên đường cơ bản không người biết. Cho nên nơi này cũng đã thành một cái không rõ ràng chi địa. Cũng coi là trên sa mạc bạo phong cấm địa. Mấy người đi vào bạo phong hành lang sau đó. Trừ cảm giác còn có một chút điểm gió nhẹ thổi qua. Ngược lại cũng không việc gì những thứ khác nguy hiểm phát sinh. Đi mấy trăm mét sau đó, mấy người quẹo một cái cua ngoặc đi hơn 100 mét. Đi thẳng đến một cái cửa hang. Cái động này nhìn như tựa hồ rất lâu không người đến qua. Reuters nghi hoặc nhìn cái hang núi này nghi ngờ hỏi bên cạnh một người. Bảo tàng không biết ở nơi này bên đi. Cái này cũng rất dễ tìm à. Reuters ngươi nếu không đi vào trước thăm dò đường một chút, người kia. Cười một tiếng. Hiển nhiên không đánh hảo tâm gì tư, Reuters không phản ứng hắn, đi theo ảnh vừa đi vào, mọi người chú ý, không nên đụng đồ không nên đụng, nơi này còn không biết có nguy hiểm gì, ảnh nhất dặn dò một câu. Mọi người cũng là đều biết sơn động này có chút quỷ gì, cho nên tất cả đều là rối rít lên tiếng đáp lại. Mấy người cầm chiếu sáng ma pháp đạo cụ khắp nơi dựa theo. Tìm kiếm bảo tàng, đi một đoạn đường sau đó, quẹo một cái cua ngoặc nói, nghiêng về đi xuống liền một đoạn đường, ở quẹo một cái cua ngoặc, thấy được một tấm tiểu mộc bàn, bên trên còn có một chút đồ, tựa hồ là nghiên cứu ma pháp thuốc đồ, còn có một chút ma pháp vật liệu, bất quá ảnh nhất cầm lúc thức dậy đã hóa thành bụi phấn. Sờ một cái trên bàn bụi bặm. Ít nhất được có 100 năm lịch sử. Xem tới nơi này hẳn là chính là Griffia ma pháp sư ẩn cư địa điểm. Nếu không cũng sẽ không có những thứ này chế tạo ma pháp thuốc đồ. Nhưng là chúng ta làm sao không phát hiện có cái gì bảo tàng à, đại nhân. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là khắp nơi tìm một chút đi, mạc bữa đề nghị. Mọi người phân tán ra tìm một chút, mấy người bắt đầu phân tán ra tìm đầu mối. Lúc này trên bầu trời đã treo lên điểm điểm tinh thần. Sa mạc bạo phong ban đêm vẫn là rất đẹp mắt. Tinh thần giống như kim cương vậy sáng ngời. Xem chiếu sáng người đi đường đi về phía trước đèn sáng như nhau chỉ dẫn lạc đường lữ người. mà lúc này ở trong sơn động ảnh nhất cũng không phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Bỗng nhiên Reiter có chút kích động nói, đại nhân, phát hiện một cái dương lớn, ảnh nhất đi nhanh tới. Liền thấy bên trong có một cái dương lớn, nhất thời hưng phấn lên. Chung quanh mấy người đều tựa như thấy được thành đống tiền vàng vậy, trong mắt đều là đốm sáng nhỏ. Nhưng là làm ảnh một mở cặp táp ra thời điểm, mấy người cũng lừa, ảnh nhất ngây ngẩn, bởi vì bên trong bất ngờ chỉ có một cuộn giấy, những thứ khác gì cũng không có. Làm sao chỉ có cái này một cuộn giấy? Tiền vàng đây, bảo tàng đâu, dược tề đâu? Ảnh nhất cảm giác được mình bị gạt. Cầm trên cái dương bay vùn vụt hạ bay vùn vụt, chính là không phát hiện hắn bảo bối của hắn. Bất đắc dĩ mở ra tờ giấy kia, ảnh nhất đều phải khí nổ. Bên trên nội dung chỉ có mấy câu nói, nhưng là đủ để tức chết người. Thân ái nhà mạo hiểm, làm ngươi thấy tờ giấy này thời điểm, thuyết minh ngươi đã tìm được ta ở hang núi. Cái này thuyết minh ngươi rất may mắn, nhưng là rất xin lỗi là ta là một cái cần kiệm tiết kiệm người, cho nên nhà mạo hiểm ta không biết lưu lại bảo vật gì. Nếu không phải là nói lưu lại bảo vật, có lẽ sau trăm năm sau đó tờ giấy này có lẽ sẽ là một kiện chân bảo. Cuối cùng nói một câu, đứa ngốc mới sẽ tin tưởng ta nơi này có bảo bối. Ký tên Grifia, đáng chết, đây là một cái trò lừa bịp. Grifia, người cái tên lường gạt, ảnh nhất tay nơi đó cắn răng nghiến lợi mắng to. Chung quanh mấy người không rõ giác lệ à. Ảnh nhất trực tiếp một cái giấy vứt xuống trên đất, hất tay một cái rời đi, mà chung quanh mấy người cũng là thấy được tờ giấy xóa nội dung. Nhất thời mỗi một người đều là vừa tức giận có thất vọng. Không nghĩ tới như thế thật xa tới đây chính là vì xem một tấm vô dụng giấy. Tức giận mấy người cầm những thứ kia đập cái nát bét. Sau đó rời đi hang núi. Ảnh nhất bất đắc dĩ dẫn mấy người rời đi bảo phong hành lang. Dự định trở về hồi báo cho Son. Hy vọng không biết trừng phạt hắn đi. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Smith Lâm sau khi rời giường, nhận được tiểu tinh ban bố nhiệm vụ. Khi thấy nhiệm vụ này thời điểm, Smith Lâm phản ứng đầu tiên là nói bừa. Bởi vì nội dung là nhiệm vụ mời trong thời gian ngắn nhất ở địa phương thích hợp mở chi nhánh. Hơn nữa tìm tốt người đại diện khen thưởng, miễn phí sửa sang cửa tiệm, không cần tiêu phí thất bại, không trừng phạt thời gian, càng nhanh càng tốt. Smith Lâm thấy nhiệm vụ này thời điểm còn không có tỉnh hồn lại. Cẩn thận sau khi xem xong hắn mới rõ ràng. Đây là tiểu tinh muốn hắn khác tìm một chỗ phát triển. Nếu không cũng không sẽ tuyên bố nhiệm vụ này. Smith Lâm lúc này cũng không biết đi nơi nào mở chi nhánh tốt lắm. Chủ yếu là còn không có tìm tốt người đại diện. Mở chi nhánh nói tộc tinh linh cũng không tệ. Cự ông chi xâm có chút xa. Hơn nữa vậy không an toàn. Còn có chính là đến quá vắng vẻ không được. Thành Yavis ngược lại là có thể cân nhắc một chút. Đúng rồi, Tia không phải cố ý nguyện muốn tới nơi này làm việc sao? Ta sao không? Smith Lâm lúc này không lo lắng người đại diện chuyện, nhưng là hắn có đối mặt một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Tina thật có thể quản lý tốt siêu thị. Đây chính là một cái tham ăn à? Đối với tham ăn mà nói, trông nom một tòa ăn ngon quả vặt đại sơn nàng không biết động tâm mới là lạ. Không được, còn được thi sát Tina một phen. Nếu không ta cái tiệm này dài không yên tâm à? Đúng, chỉ như vậy, đi trước ăn điểm tâm. Lại đi tìm Tina, ngoài ra cầm và Ren cùng Otan chuyện giao dịch thông báo một chút. Miễn được làm xảy ra cái gì quạ đen, Smith Lâm ở trong tiệm chỉnh sửa một chút cửa hàng bày thả và vệ sinh, sau đó chỗ sắp xếp một chút ngày hôm qua Ren vận tới trái cây. Luyện chế một nhóm kem ly lưu làm dự bị, sau đó mới phải đi tìm Tina. Trên thực tế Smith Lâm cho Tina vậy mấy cuốn sách, Tina sớm nhìn xong hết rồi, bên trong lý luận nàng vậy nghiên cứu thấu. Còn kém thực hành,